Hội chứng vỗ lưng. Trước đây tôi cứ tưởng vỗ lưng trẻ để cho bé ợ sữa, cho hơi được đẩy ra khỏi ống tiêu hóa bé xíu của trẻ. Nhưng thật ra không chỉ đơn giản có vậy. Trên hết, vỗ lưng là một động tác để phân trí. Bất kỳ lúc nào thấy trẻ có biểu hiện sắp thức dậy hoặc khóc, hoặc một chút xíu nào đó khó chịu, thì bạn bắt đầu vỗ lưng trẻ. Thật ra nếu trẻ lớn hơn thì bạn đã dùng lời để dạy bảo rồi. Ngay khi trẻ định nổ bung ra, tại sao mọi chuyện đều rối rắm vậy bố? Thì mình đã vỗ lưng ngay vào lúc ấy, khiến trẻ ngưng lại quay nhìn bạn, vẻ hơi ngạc nhiên, y như bạn đụng vào ai đó trong một sân bay đông người. À xin lỗi, ai nói gì đó? Sau đó trẻ sẽ suy nghĩ, cái tiếng bùm bộp ấy phát ra từ đâu thế nhỉ? Ai làm thế nhỉ? Hình như nó phát ra từ mình, khi mình định la, hoa, hoa. Thế là trẻ bắt đầu gào lên, dù sao bạn cũng qua mặt được trẻ trong một lát. Tuy nhiên nếu bạn cứ tiếp tục kiên trì vỗ thì toàn thân của trẻ sẽ theo nhịp vỗ của bạn, và cuối cùng trẻ sẽ ngủ thiếp đi, đầu hàng nhịp vỗ. Đôi khi tôi phải công nhận là tôi cũng bị méo mó nghề nghiệp. Để đỡ nhàm chán tôi tự tạo những nhịp vỗ. Vì thế đã có lần tôi chợt phát hiện ra mình đang vỗ lưng con theo điệu tango mà không biết là con đã ngủ rồi. Chẳng ai muốn làm trẻ con khóc cả. Thế nhưng phải nhìn nhận khi chuẩn bị lên gân để khóc, nòm trẻ dễ thương vô cùng. Thường khi mới thức dậy, trẻ dường như cảm thấy có bổn phận phải khóc, dù không biết chắc tại sao mình phải khóc. Thế là trẻ bắt đầu lục vấn tìm lý do cự nự, rồi vì chưa đủ năng lực để khóc ngay, trẻ bèn lấy chớn, mắt nheo lại, mép trễ xuống y như mặt nạ bi trong rạp hát vậy. Tôi thường hay thích thử thách mình bằng cách canh sao cho trẻ có bộ mặt bi, cho đến lúc trẻ sắp phát tiếng khóc thì tôi vỗ lưng. Bạn thấy đấy, điều quan trọng là phải canh cho đúng thời khắc. Nếu bạn để đi quá xa thì bạn sẽ bị kết tội, cha mẹ đem con ra làm trò đùa, hoặc cha mẹ ác độc một cách vô cớ. Một khi con bạn đã chìm vào giấc ngủ, nếu bạn không cẩn thận khi đổi tay thì dĩ nhiên bạn sẽ đánh thức trẻ dậy. Vì vậy, đôi lúc sau khi đã vỗ lưng cho con ngủ thì tôi phải chịu trận nằm yên với một đứa con nằm trên ngực, và tay thì ôm chặt lấy cổ mình, như Sean Connery trong phim Bác sĩ Nô đã bị con nhện canh tấn công. Trong phim, nếu bị nhện đốt thì bạn được chết ngay, nhưng ngoài đời con bạn mà thức dậy khóc thì bạn mất cả một buổi chiều. Nói như vậy không có nghĩa là ôm con ngủ trên ngực là điều tệ hại nhất trên đời. Trái lại, nó là điều ngọt ngào tuyệt vời nhất mà tôi được hưởng. Nếu nói người mẹ gắn chặt với con qua bầu sữa cho con bú, thì người cha gắn chặt với con qua việc cho con ngủ trên ngực. Bạn cứ thử nghĩ xem, cả một cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên ngực bạn, ấp ủ và ấm nóng quả tim bạn. Ôi, tuyệt quá! Trong khi bạn ôm con như vậy, trong đầu bạn liên tưởng đến những điều hai cha con sau này có thể cùng sát cánh làm và hưởng. Rồi thì trẻ thức dậy và không hề có cảm nhận bạn là ai. Trẻ con khi thức dậy thường bị một lúc lạc lõng về thời gian, không gian và người đối tác. Trẻ sẽ có cái nhìn nửa thiên thần, nửa khách du lịch. Trẻ nhìn bạn như muốn bảo, ngòm quen quá nhưng không biết đã gặp ở đâu. Ông là ai vậy? Bố là bố của con đây. Không phải vậy chứ. Đúng mà, bố đây mà, bố của con đấy. Trước đây bố có ở đây không? Dĩ nhiên là có. Thế con không nhớ sao? Bố mới vỗ lưng du con ngủ đấy mà. Mới cách đây có nửa giờ. Nhớ không con? Bố là cái ông cao lớn, là chồng của mẹ con đấy. Đến đây thì từ mẹ như gợi cho bé nhớ ra. Mẹ! Bà cho con bú đấy. À vâng, dĩ nhiên. Bố! Chào bố! Bố khỏe không? Right down.